One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1248, chương 105, Phách Lối Đạo Đồng. Người này đi vào xem xét, mới phát hiện vị này ở trên núi cũng không phải là một tòa chùa miếu, mà là một tòa đạo quan. Đạo quan trước cửa viết vài cái chữ to: Vạn Thọ Sơn Phúc Địa, Ngũ Trang Quan Động Thiên. Đối mặt bọn hắn đến, thủ ở trước cửa hai cái cửa đồng bước nhanh đi tới. Bọn hắn có chút phòng bị nhìn xem Hakuen, ánh mắt ở giữa lẫn nhau giao hội, sau đó hỏi thăm người kia: Lý Trí, ngươi sao dám tùy tiện mang người xa lạ tới đây? Người nói chuyện tên gọi Thanh Phong, chính là nơi này đệ tử, nắm giữ lấy cả cái đạo quan chuyện trọng yếu. Ta hiện tại cái này tiểu ca đáng thương, sinh lòng thương hại, hắn lại không nhà để về, liền muốn lấy đại tiên tâm địa thiện lương, khẳng định không đành lòng gặp hắn lưu lạc tại đầu đường. Vì vậy liền đem hắn mang đến nơi đây, ngoài miệng treo lễ phép mỉm cười, mỗi chữ mỗi câu đem sự tình chân tướng toàn bộ giải thích rõ ràng. Tên kia đồng tử nghe xong hắn nói, đứng tại chỗ, trầm mặc vài giây đồng hồ, sau đó nhìn thoáng qua, đứng ở bên cạnh một vị khác đồng tử: Người đi trước bẩm báo sư phó. Sau đó quay đầu đối Hakuen hai người nói: Hai vị chờ một lát. Toàn bộ quá trình mặt không biểu tình, nhìn qua không lớn niên kỷ, làm việc lại luôn có một loại lão thành, khuôn mặt non nớt bên trên, cho người ta một loại tiểu lão đầu cảm giác. Không qua mấy phút, vừa mới chạy vào đi áo xanh đồng tử, lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Sư phó nói, người tu đạo, quý ý ở thiện tâm, nhưng cái này thí chủ tiến đến tránh một chút khó, cũng là có thể. Cứ như vậy, Hakuen đi theo Lý Trí bị tiếp tiến vào trong đạo quan. Bên trong to lớn cảnh tượng, xa xa so bên ngoài giản dị phụ cận bề ngoài tới càng thêm hoa lệ. Cái này không khỏi để Hakuen nhớ tới cái kia vị diện đẹp tâm ác nhện tinh. Hiện tại nhớ tới, mặc dù không cảm thấy sợ sệt, nhưng là cũng là một trận ác hàn. Lắc đầu, đem những này loạn thất bát tao ý nghĩ dùng đến sau đầu, toàn tâm toàn ý cảm thụ được thần linh mảnh vỡ khí tức. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, thần linh mảnh vỡ ngay ở chỗ này một nơi nào đó. Bởi vì cỗ này nồng đậm khí tức thật sự là quá cường liệt. Nơi này là trống không? Hơi thu thập một chút vẫn có thể ở người. Mấy ngày này ngươi trước hết ở chỗ này a. Lý Trí xoay người, đối đang tại phát thần Hakuen nói ra. Hắn đối với nơi này hết thảy đều là nhẹ như vậy, xe con đường quen thuộc. Nghĩ đến là khách quen của nơi này. Tốt, tạ ơn. Lễ phép tính nói qua. Lời cảm tạ, Hakuen liền bước vào khối kia cho bụi nhào nhào địa phương. Bên trong đúng là bừa bộn một mảnh, nhưng cuối cùng là thật dày cho bụi, theo nhưng không thể bao trùm những cái kia xa xỉ hoa lệ vật phẩm. Cái này cái đạo quan người không nhiều, nghe người bên ngoài nói, người đạo trưởng kia đệ tử cũng liền khoảng 30 người. Có thể nói là hiếm thiếu nhân tài, nhưng là vô luận là bạch dược còn là buổi tối, nơi này đều an tĩnh dị thường. Cùng bên ngoài khác biệt chính là, nơi này ban đêm bầu trời sẽ không xuất hiện nhật nguyệt tinh thần, cũng không có một cái nào đến giúp đỡ Hakuen quét dọn. Nghĩ đến cũng là, hắn bây giờ tại trong mắt của người khác, chẳng qua là một cái không nhà để về gặp rủi ro người. Trên thân không có chút nào lợi dụng hiếm thực hắn, lại thế nào làm phiền loại kia người khác vì hắn mà chỉnh lý gian phòng. Có lẽ có thể lìa hắn ở chỗ này nhỏ ở một thời gian ngắn, đã là cực lớn thư thả. Hakuen trừng mắt nhìn, hết thảy trước mắt liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỉ gặp những cái kia bị cho bụi bao trùm vật phẩm, tại trong chớp mắt đều biến mới tinh như lúc ban đầu. Từ khi có được nơi này pháp thuật, làm chuyện gì nàng đều có thể thuận buồm xuôi gió. đây có lẽ là trong khốn cảnh duy nhất một điểm an ủi. Gõ gõ, chấm ngoặc kép, ngay tại Hakuen thu thập xong chuẩn bị lúc ngủ, ngoài cửa thanh thúy tiếng đập cửa, thành công đem hắn từ trên giường câu lên, tùy ý choàng một kiện áo ngoài, thuê phòng ở giữa đại môn. Xuất hiện ở trước mặt hắn không là người khác, chính là hôm nay ban ngày dẫn bọn hắn tiến đến đồng tử Thanh Phong. Giữa lông mày một điểm chu sa, thân mang màu xanh tay áo dài, tiểu xảo mặt trứng ngỗng bên trên, mang theo cao ngạo khinh thường. Hắn vốn cũng không tiết vu cùng thế gian này phàm phu tục tử làm bạn. Nhất là giống Hakuen loại này đã là phàm phu tục tử, lại như thế nghèo túng người. Nếu không phải sư phó lần này gọi hắn đến đây có việc bàn giao, hắn chắc chắn sẽ không bước vào phương này sân. Bởi vì cái này đối với hắn mà nói đơn giản liền là chí mạng tính vũ nhục. Vị thí chủ này, sư phó nói có chuyện muốn nói với ngươi, để cho ta dẫn ngươi đi tiền viện. Cũng không biết sư phó đến tột cùng là cái nào gân dựng sai, vậy mà lại muốn gặp bực này phàm phu tục tử. Bất quá nhắc tới cũng là tiểu tử này tam sinh đã tu luyện phúc khí, vậy mà có thể cùng sư phó nói chuyện. Phải biết hắn ở chỗ này tu luyện nhiều năm như vậy, cùng sư phó cơ hội gặp mặt, một cái ngón tay đều đếm rõ được sờ. Hakuen nhíu mày, đối với người này trước mặt cao ngạo bộ dáng, 10 phần không thích. Nếu như không phải thế cục bức bách, hắn nhất định sẽ đem đầu của hắn đến cái 180 độ đại xoay tròn. Còn thất thần làm gì? Sư phó cho ngươi đi qua, đó là phúc khí của ngươi, lại còn có thời gian ở chỗ này xuất thần. Quả nhiên là phàm phu tục tử, gỗ mục không điêu khắc được. Hai tay của hắn khoanh trước ngực, cao ngạo hất cằm lên, lấy 45 độ góc tư thế nhìn xuống Hakuen. Nhưng làm sao thân cao chỉ tới Hakuen nơi bả vai, cho nên bộ dáng này làm được, cũng có chút không biết nên khóc hay cười. Ngoặc kép, cổ của ngươi thật sự là tinh tế. Hakuen không đầu không đuôi tới một câu, đến đem cao ngạo bên trong Thanh Phong cho nói lừa rồi. Theo bản năng liền tuân hỏi một câu, ngươi những lời này là cái gì ý, liền xem như vuốt mông ngựa. Nhưng là khen người nào có như thế khen, đầu không cần nhấc quá cao, cổ rất dễ dàng bẻ gãy. Hakuen nhẹ giọng cười cười, nhẹ nhõm trong giọng nói bao hàm sát khí cùng trào phúng. Quả thực đem Thanh Phong khí không nhẹ, tại toàn bộ Thanh Vân trong đạo quan, hắn làm vì sư phó bên người duy nhất hồng nhân, khi nào nhận qua loại này khí diễm, đi nơi nào. Người khác không được gọi hắn một tiếng Thanh Phong đạo trường. Người tiểu tử này quả nhiên là không biết sống chết. Người muốn thường xuyên ghi nhớ lấy thân phận của ngươi. Người bây giờ bất quá là một cái chán nản nhất người hạ đẳng. Có tư cách gì ở chỗ này cùng ta gọi khí? Vừa thô lại ngắn ngón tay, trực chỉ Hakuen cái mũi. Bởi vì sinh khí mà nước miếng văng tung tóe. Hakuen không sợ thân phận của hắn, cũng không sợ tu vi của hắn, nhưng là cái này đầy trời bay tứ tung nước bọt, ngược lại thật sự là để Hakuen lui lại 2 bước. Làm sao cái này sợ, xuẩn thành cái bộ dáng này, quả nhiên là phàm phu tục tử. Hắn một ngụm một câu phàm phu tục tử, lộ ra nhưng đã đem chính mình nhìn trở thành thượng đẳng nhất tiên nhân. Lại không biết trước mặt hắn đứng vị này, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật U Linh Thiên Vương, thủ đoạn biết bao lợi hại, tứ đại thiên vương tại hắn nơi này đều toàn bộ bại lui mà về. Đã từng chiến công hiển hách nhị lang thần, đều bị tra tấn không còn hình dáng, 100 vạn thiên binh đều tại trong một đêm tử thương vô số. Bất quá một cái sơ suất con lừa đạo đồng, dám ở chỗ này đem thả xuống như thế sói lời nói. Cái này nếu để cho những cái kia bị Hakuen hung hăng tra tấn qua thần tiên hoặc là yêu quái biết, nhất định hung hăng vì hắn giơ ngón tay cái lên, tán thưởng đảm lượng của hắn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.